Đan Võ Thần Tôn, chương 149, người có dám hay không? Góc truyện audio.com, người đang, JH Côn hắn nhìn về phía bên cạnh trưởng lão, trầm thấp cười một tiếng. Vương lão, lần trước, có người dơ lên 30 vạn cân nặng lớn thiết sơn. Lúc nào, cái kia vương lão mặt mũi tràn đầy động dung. Không có, tiếp cận nhất, là 10 năm trước đó. Liễu Cuồng Ca tiến vào Tắc Hạ học cung thời điểm, hắn là thượng đẳng bên trên, 27 vạn cân. Liễu Cuồng Ca sao? Đoàn Thành Nhân thanh âm ung dung. Hắn hiện tại, tại Tắc Hạ học cung thượng viện, có thể là đầu ngọn gió không hai. Vương lão chậm rãi gật đầu. Diệp Tinh Hà, không tầm thường, mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Diệp Tinh Hà cởi mở cười to. Hắn bỗng nhiên động, nhưng lại chưa hướng đi cái kia hồ nước. Mà là tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, nhẹ nhàng, đi vào đài cao bên cạnh, ánh mắt của hắn, bỗng nhiên rơi xuống Tần Anh Đồng trên thân. Tần Anh Đồng, dơ lên 21 vạn cân nặng thiết sơn, rất đáng gờm sao, nếu là Diệp Tinh Hà trước đó nói lời này, Tần Anh Đồng tự nhiên lớn tiếng chế nhạo. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà nói ra những lời này đến, hắn lại như là bị người tát một bạt tai. Mặt trướng đến đỏ bừng, Diệp Tinh Hà, có tư cách nói câu nói này. Hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình dơ lên 21 vạn cân thiết sơn về sau. Chế giễu Diệp Tinh Hà những lời kia, liền chỉ cảm thấy mặt đau, mất thể diện, ta lại còn không biết trời cao đất rộng. Chế giễu Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà thanh âm nhàn nhạt, Tần Anh Đồng, trước ngươi, chế giễu chúng ta là địa phương nhỏ tới phế vật sao? Vậy bây giờ, ta cái phế vật này, liền muốn nhường ngươi tiếp vừa tiếp xúc với này tòa thiết sơn. Ngươi, có dám hay không? Tần Anh Đồng toàn thân chấn động, dọa đến sắc mặt ảm đạm. 30 vạn cân, hắn nào dám tiếp, vậy còn không bị nện thành thịt nát à, hắn hoảng vội ngẩng đầu. Hô lớn, ta không dám, ngươi đừng ném à, Diệp Tinh Hà cười to. Không dám cũng phải dám. Thê lương tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, đúng là trực tiếp đem cái kia tinh thiết mỏm núi ném về Tần Anh Đồng. Tần Anh Đồng mọi người chung quanh, thấy một màn này, dồn dập kinh hô trốn tránh, sợ bị tai bay vạ gió. Tần Anh Đồng, lại như thế nào đỡ được? Hắn muốn chạy, nhưng này tinh thiết mỏm núi trong nháy mắt liền đến trước mặt. Lại như thế nào trốn được? Chỉ có thể nỗ lực duỗi ra hai tay. Một tiếng hét lên, vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất đi đón. Nhưng, căn bản không tiếp nổi. 30 vạn cân nặng lực lượng, cao thét mà xuống, trong nháy mắt liền đưa hắn hết thảy chống cự phá hủy. Tần Anh Đồng trực tiếp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai tay, bị chấn động đến đều gãy xương. Người đều bị đập bay ra ngoài mấy chục mét, té xuống đất, cuồng ngoẹ máu tươi, đứng lên cũng không nổi. Cái kia tinh thiết mỏm núi đập xuống đất, đem không biết nhiều ít phiến đá ầm ầm nổ nát vụn. Tần Anh Đồng trực tiếp bị nện đến bản thân bị trọng thương. Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà. Ngươi, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Chẳng qua là phun ra hai chữ. Phế vật, lại là đem trước Tần Anh Đồng nói lời. Đều hoàn trả, chỉ bất quá khi đó Tần Anh Đồng là không biết Diệp Tinh Hà thực lực. Lung tung nói khoác, mà Diệp Tinh Hà, thì là hoàn toàn có tư cách nói câu nói này nha. Trong đám người, một mảnh tĩnh lặng, Diệp Tinh Hà, đem thiết sơn dơ lên, còn có thể thong dong ném ra. Nói rõ, lực lượng của hắn, cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh như vậy. Chỉ sợ Diệp Tinh Hà là chúng ta lần này thực lực cường hãn nhất người một trong. Tương lai, vô cùng có khả năng trở thành đáng sợ kim cương võ giả. Bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Tinh Hà, đã là kim cương võ giả. Sau một lát, trong đám người thì là vang lên một hồi tiếng hoan hô. Những cái kia đến từ Lăng Vân Tông, thậm chí cả mặt khác tiểu môn phái người, dồn dập phát ra lớn tiếng reo hò. Diệp Tinh Hà, vì bọn họ mở mày mở mặt, Tần Anh Đồng đám người, tất cả đều yên lặng. Diệp Tinh Hà quay người hướng tòa thứ hai đài cao bước đi. Cất cao giọng nói, võ trưởng lão, ta hiện tại có hay không có thể khảo thí hạng thứ hai? Thần khiếu khảo hạch, Đoạn Thành mang theo vài phần vẻ tán thành. Dĩ nhiên có khả năng. Lúc này, Đoàn Thành nhân đối Diệp Tinh Hà, đã theo phản cảm, biến thành mấy phần tán thưởng. Cái này người, là một cái cực kỳ hiệu quả và lợi ích người. Chỉ cần ngươi có thiên phú, tương lai đều có thể, liền sẽ đối người đặc biệt coi trọng. Mà lúc này, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng từ nơi xa truyền đến. Bất quá là có cầm man lực thôi. Ngay tại này không biết trời cao đất rộng. Hài hước, lời còn chưa dứt, mấy đạo nhân ảnh chính là từ nơi xa bay tới. Rơi ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Người đến cùng sở hữu ba người. Mỗi người dưới chân, hoặc là một đầu cường hãn hung cầm. Dương nanh múa vuốt, phá lệ hung mãnh, hoặc là, thì là dẫm lên một thanh pháp khí mạnh mẽ, dựa vào pháp khí mạnh mẽ, hoặc là mãnh cầm yêu thú, tới ngự không phi hành, vô luận pháp khí, vẫn là yêu thú vật cưỡi, đều nhất định không phải phàm vật. Ba người quần áo lộng lẫy, trên thân càng có nhiều chỗ phối sức, đều mơ hồ lộ ra cường hãn khí tức, tu vi cũng là cực cường. Yếu nhất, cũng đều là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Rõ ràng, ba người này, thực lực mạnh mẽ, xuất thân tuyệt đối hiển hách, toàn thân trên dưới, bảo vật nhiều hơn, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Ba người này là ai lai lịch gì? Ba món vũ khí, ít nhất đều là tam phẩm pháp khí trở lên. Mỗi một chiếc, giá trị vượt qua trăm vạn lượng bạch ngân. Ba người này xuất thân. Tuyệt đối hiển hách, thực lực mạnh nhất cái kia, ta cảm giác đều nhanh đột phá đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Bọn hắn lai lịch gì? Chẳng lẽ là chúng ta tiền bối sư huynh sao? Mọi người dồn dập suy đoán ba người này lai lịch, Tần Anh đồng đám người. Trên mặt lộ ra tự lấy làm xấu hổ chi sắc, bọn hắn tự cho là xuất thân quý tộc, nhưng đi theo ba người so ra. Hắn, chẳng phải là cái gì? Ba người chậm rãi hạ xuống, chẳng qua là hướng Vũ Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, hướng Đoàn Thành Nhân chắp tay cười nói, gặp qua Đoàn trưởng lão, Đoàn Thành Nhân cười ha ha một tiếng, Bùi Dương Vũ, Loan Tu Hiền, ba người các ngươi, sao tới rồi, ta nhớ được, mấy người các ngươi là không cần tham gia sát hạch, trực tiếp liền bị Tắc Hạ học cung thu nhận, mọi người phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Trực tiếp liền có thể tiến vào Tắc Hạ học cung. Cái này cỡ nào lớn lai lịch, dựa vào cái gì chúng ta muốn tham gia sát hạch, mà bọn hắn không cần. Bởi vì người ta lai lịch bất phàm, thân phận không thể coi thường. Trong đám người, vang lên một tiếng giọng mỉa mai ý cười. Bọn hắn là này Thương Ngô quận thành, chân chính tương lai hiển hách nhất nhân vật. Cái này người, rõ ràng đối Bùi Dương Vũ ba người có chút quen thuộc. Êm tai nói, không nói những cái khác, liền nói Bùi Dương Vũ, hắn chính là thái thú đại nhân chất tử. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc thanh âm, phải biết, Thương Ngô quận thái thú, đồng thời cũng là lớn sở vương triều hầu tước, vị kia tồn tại, có thể là quản lý Thương Ngô ba quận, một tay che trời, trấn áp phương viên mấy vạn dặm chí cao nhân vật, đừng nói là cháu của hắn. Dù cho có thể cùng hắn hơi nhắc lên một chút quan hệ, đều đủ để tại đây Thương Ngô quận thành đi ngang, không người dám tại trêu chọc, Tần Anh đồng đám người, mặc dù cũng coi là quyền quý, nhưng, cùng Thương Ngô thái thú so, không thể so sánh nổi, mọi người nhìn về phía ba người trong ánh mắt, tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đây mới thật sự là đại nhân vật, cầm đầu tên kia người mặc hỏa diễm trường bào chi thanh niên. Toàn thân khí tức cực kỳ cường đại, nóng bỏng như hòa, chính là Bùi Dương Vũ. Hắn khí tức chậm rãi lưu chuyển mà ra, ép tất cả mọi người là có chút vô phương thở dốc. Cách chương